Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, lại là 500 năm. Thần Thông Sơ Thành, giảng đạo, tu hành, đang giảng đạo, tại tu hành, trong nháy mắt năm thời gian trăm năm vội vàng tức thì. Đầu củ cải vẫn như cũ là đầu củ cải. Thời gian 500 năm chỉ hơi dài một chút điểm, nhưng là 500 năm khổ tu, đối với Dương Tam Dương đến nói lại là tiến bộ quá lớn. Một thân tu vi càng thêm diệu diệu khó lường, tại cũng nhìn không ra nửa chút đoan nghê. Nguyên thần bên trong tiên thiên hỗn độn nguyên thai tế luyện 500 năm. Nguyên thần bên trong lò bát quái tế luyện 500 năm. Lò bát quái bên trong quần áo cùng eo mang. Đồng dạng tế luyện 500 năm, 500 năm, hai chỉ mở ra treo manh bé con đều đã chứng đạo. Bắt đầu tu luyện pháp lực, hô tương đương, Dương Tam Dương thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Thời gian 500 năm quá khứ, cả người trở nên càng thêm yếu đuối, gầy da bọc xương, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ. Tại bên người, hai cái manh bé con nhắm mắt lại. Quanh thân pháp lực chập trùng, lưu chuyển lên đạo đạo pháp lực khí cơ, thân hình thoát một cái trực tiếp hóa thành lưu quang, xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc. Lúc này sơn cốc bên trong một mảnh khô héo, đầy trời cành lá bắt đầu vẩy xuống. Hàn ác kỷ, lại là một lần hàn ác kỷ, chẳng biết trong bộ lạc tộc nhân trôi qua như thế nào. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt tưởng niệm. Nhưng lại đảo mắt thu liễm không còn một mảnh. Tiên đạo chưa thành, làm sao có thể trở về? Bàn chân dẫm tại xốp lá rụng bên trên. Dương Tam Dương hất lên áo gai. Chậm rãi hướng về phía trước núi đi đến. Một bước phóng ra, quanh thân hư không vặn vẹo. Tái xuất hiện sau dĩ nhiên hư không xê dịch. Xuất hiện ở đường miệng. Trong tay cây chổi cuốn lên đạo đạo bụi bặm. Chậm rãi quét dọn lấy giữa rừng núi lá rụng. Khỉ con, tổ sư triệu ngươi qua. Núi bên trên truyền đến từng đợt ken két gặm quả thanh âm. Đồng tử cúi đầu nhìn xem quét dọn đường núi Dương Tam Dương. Không nhanh không chậm hô một tiếng. Đệ tử tuân lệnh, Dương Tam Dương thu hồi cây chổi. Một bước phóng ra thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời đã đến tổ sư hậu viện trước cổng chính. Sau đó chỉnh lý một phen quần áo. Sắc mặt cung kính đi vào đình viện. Đệ tử gặp qua lão sư. Tổ sư bưng rượu nhẹ mổ. Nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới. Hai đầu lông mày hiện lên một vệt quái dị. Ngươi luyện là được rồi. Chợt có đoạt được. Luyện ra một chút bản nguyên. Ngược lại là có thể sơ bộ chạm đến không gian pháp tắc lực lượng. Dương Tam Dương sắc mặt cung kính, cũng không bất luận cái gì tự đắc, tựa như là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa, rất không đáng chú ý sự tình. Tổ sư buông xuống ly rượu, vượt quá dự liệu của ta. Ngươi nếu có thể tại 100.000 năm bên trong chạm đến cái này thần thông một chút ra lông, ta đều cảm thấy bình thường. Thế nhưng là vạn vạn không hề nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên bước vào cánh cửa, như vậy ngộ tính quả thực là làm cho lòng người kinh. Còn xin tổ sư kiểm tra thực hư, Dương Tam Dương duỗi ra như là xương cốt giống như bàn tay. Một đạo quái dị lực lượng cuốn lên, bóp méo thời không, tạo thành một cái như lỗ đen vòng xoáy, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật vì để thôn phệ. Tắc vuông bản nguyên, người dĩ nhiên thật luyện thành môn thần thông này. Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Mà lại, cái này một sợi bản nguyên còn như thế thuần túy. Dương Tam Dương sẽ cùng tổ sư nói tự mình mở treo sao? Thiên võng tự trong cõi U Minh thôn phệ đại đạo lực lượng. Dương Tam Dương lấy xảo. Đem cái kia đại đạo lực lượng truyền từng cái điểm luyện thành tắc vuông bản nguyên. Chỉ thế thôi, ta cho rằng ngươi muốn chứng thành kim tiên, mới có thể nhập môn. Tổ sư chậm rãi đứng người lên, ngày sau con đường tu hành, tất cả đều cần nhờ chính ngươi. Dương Tam Dương xoay người thi lễ, nhưng không có lên tiếng. Vi sư kỳ thật rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là lấy vật gì ký thác pháp tướng. Cho đến ngày nay trọn vẹn ngàn năm trôi qua, vẫn như cũ chưa từng luyện hóa. Tổ sư nhìn Dương Tam Dương khô gầy thân thể, chung quy là nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi thanh âm, theo lý thuyết, liền xem như thiên tài địa bảo, tiên thiên linh căn trạc cây, cũng nên luyện hóa rồi. Không nên như Dương Tam Dương bộ dáng như vậy, vậy mà như thế chật vật, một thân nội tình đều muốn bị móc sạch. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, trầm ngâm sau một hồi mới ngẩng đầu, một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm tổ sư. Từng chữ nói ra mà nói, trước ngày linh bảo, hồ tương đương trong sân không khí tựa hồ ngưng kết, đồng tử trong miệng rượu chiếu xuống. Cái gì? Tổ sư tựa hồ không có nghe tiếng, vô ý thức hỏi một câu, đệ tử ký thác pháp tướng bảo vật là tiên thiên linh bảo. Dương Tam Dương nói, tiền tư hậu tưởng, loại chuyện này không giấu giếm được, ngày sau chính mình cuối cùng muốn thi triển đi ra, chính mình hôm nay nếu là lừa gạt tổ sư, ngày sau sư đồ ở giữa tất nhiên sẽ sinh khe hở. Rượu của ta, đồng tử đau mặt đều co quắp, thất kinh nằm dạp trên mặt đất, không ngừng liếm trên mặt đất màu mỡ. Tổ sư ra mặt run rẩy, lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Thật chứ? Dương Tam Dương chỉ cái mũi của mình. 500 năm trước, đệ tử hô hấp ở giữa dị trạng, không thể gạt được tổ sư a. Ta khi đó chỉ cho rằng ngươi lĩnh hội một môn thần thông mà thôi. Tổ sư sắc mặt cảm khái, lại vạn vạn nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên là tại luyện hóa tiên thiên linh bảo, vi sư khổ tu ức vạn năm, vẫn là trước đây ít năm mới nhận được thần đế nhìn chúng, ban cho tiên thiên linh bảo lượng thiên xích, ngươi điểm xuất phát không khỏi quá cao, cơ duyên không khỏi quá tốt rồi, cho dù là vi sư cũng muốn ao ước. Nói đến đây, tổ sư vừa khẩn trương mà nói, chuyện này ngươi cũng cùng ai nói qua? Mấy người biết, chỉ có tổ sư, cùng ba xà sư huynh. Dương Tam Dương nói, tổ sư nghe vậy thở dài một hơi. Loại chuyện này, ngàn vạn lần đừng có ra bên ngoài nói. Bằng không thì cho dù vi sư cũng bảo vệ không được ngươi. Chân chính chấp trưởng tiên thiên linh bảo, mới có thể biết được tiên thiên linh bảo khủng bố uy năng. Ngày sau việc này không cho ngươi cùng bất luận kẻ nào để lộ. Cho dù vi sư đang hỏi, ngươi cũng không thể nhắc lại. Vượt quá Dương Tam Dương đoán trước, tổ sư chỉ là hỏi đến nơi đây, nhưng không có tiếp tục truy đến cùng ý tứ. Càng chưa từng hỏi hắn là cái gì tiên thiên linh bảo. Cái kia tiên thiên linh bảo liền ta luyện hóa đều là mài nước mài công phu. Toàn dựa vào thời gian trồng chất. Ngươi dùng tiên thiên linh bảo làm căn cơ đương nhiên là không thể tốt hơn. Ngày sau tiềm lực vô tận, so tiên thiên thần chi cũng không kém. Thế nhưng là, thứ này quá khó luyện. Ngươi pháp lực thấp, sợ là 10 hội nguyên cũng đừng hòng luyện chế thành công. Tất nhiên sẽ chậm trễ tu hành. 10 hội nguyên thời gian, đầy đủ ngươi chứng thành kim tiên. Trong cái được và mất, ngươi còn cần chính mình cân nhắc. Tổ sư lắc đầu, Dương Tam Dương cười khổ. Loại chuyện này một khi bắt đầu, còn có thể dừng lại sao? Cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai tại nguyên thần bên trong chiếm cứ. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục gánh vác. Cũng may, cũng chưa chắc không có đường tắt. Chỉ cần hắn tìm tới một cái khác tiên thiên hỗn độn nguyên thai âm thai, liền có thể tế luyện thành thái cực đồ. Đến lúc đó cả hai hợp nhất cấm chế một lần nữa diễn sinh. Chính là luyện hóa chí bảo cơ hội. Đệ tử tự có suy nghĩ. Dương Tam Dương nói, ngươi chính mình có dự định liền tốt. Nói thật, ngươi có thể lấy man tộc thân thể đi đến hôm nay, rất không dễ dàng. Tổ sư thở dài một tiếng. vi sư cũng không hy vọng ngươi mò trăng đáy nước, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đệ tử ghi khắc tổ sư dạy bảo. Dương Tam Dương nói, đi xuống đi, đi xuống đi, vi sư quả nhiên là già rồi, một đời người mới thay người cũ. Tổ sư cảm thấy trong lòng có chút không cân bằng, trong mắt tràn đầy không làm sao. Chính mình khổ tu ức vạn năm mới thu hoạch được tiên thiên linh bảo. Nhân ra đâu, ba tai còn không có vượt qua, cũng đã được tiên thiên bảo vật. Cùng tiên thiên linh bảo so ra, cái kia đại xuân thụ trạc cây lại đáng là gì? Đây chính là tiên thiên linh bảo. Cái này tiểu man tử quả nhiên vận may ngập trời, có thể nói là nghịch thiên. Hắn lớn bao nhiêu công đức, cũng có thể hưởng thụ tiên thiên linh bảo mà không bị thiên địa phản phệ. Đồng nhi trong mắt tràn đầy ao ước. Tổ sư lắc đầu, kẻ này tương lai không thể đo lường. Ngươi còn cần cùng nó đánh hảo giao tình, ngày sau được ích lợi vô cùng. Đồng tử nghe vậy ánh mắt đi lòng vòng, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đánh hảo giao tình, như thế nào đánh hảo giao tình? Tiểu tử này thích nhất chính là đạo duyên, ta như giúp hắn một chút, còn không phải gọi cảm động đến rơi nước mắt, phun ra trong lòng bí mật. Dương Tam Dương thở dài một hơi, hai mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong mây trắng. Đoán đúng, tổ sư chính là chân chính thần thánh, phẩm đức kiêm tu hạng người, tuyệt sẽ không đoạt ta cơ duyên. Huống hồ, tiên thiên hỗn độn nguyên thai đã triệt để dung nhập ta pháp tướng. Chỉ sợ cho dù là tổ sư xuất thủ, cũng tuyệt đối đoạt không đi vật này. Dương Tam Dương lắc đầu, thu liễm trong lòng tạp niệm, chậm rãi nện bước bước chân đi xuống núi, cầm lấy cây chổi thanh quét lá rụng. Đạo quả, hơn 500 năm chưa từng nhìn thấy ngươi, tiểu tử ngươi cái này vừa bế quan chính là 500 năm. Đạo hạnh chẳng biết tự nơi nào gian rảo chạy đến, ngươi làm sao bộ dáng này? Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc, đi, đi ta nơi đó. Đạo hạnh nắm kéo Dương Tam Dương, trên đường đi quay lại, đi vào đạo hạnh sơn phong. Ngươi làm sao vừa bế quan chính là 500 năm? Ta cùng ngươi giảng, đạo duyên bây giờ cùng tứ sư huynh thế nhưng là thân cận vô cùng. Ngươi nếu là lại không xuất quan, sợ là nhân gia hài tử đều muốn sinh ra, có khoa trương như vậy? Dương Tam Dương bĩu môi, trong tay bát quái lưu chuyển. Hắn mặc dù chưa từng xuất quan, nhưng chuyện bên ngoài nhưng không giấu giếm được hắn. Ta mặc dù khoa trương một chút, nhưng ta cảm thấy ngươi nếu là lại không lộ diện, chỉ sợ tứ sư huynh thật muốn ôm được mỹ nhân về. Đạo hạnh nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, Hồng Loan tinh động, việc này sợ là không phải ta có thể chống cự. Nói đến đây, cúi đầu xuống nhìn xem nhà mình xấu xí thân thể, lông nhún nhún đầu, ngươi cảm thấy bộ dáng này, đạo duyên sẽ coi trọng ta, như không có tìm được tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng. Hắn lúc này sợ là đã vượt qua ba tai, tự nhiên có thể bỏ đi cái này xấu xí túi ra. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, một bên là mỹ nhân, một bên là tuyệt thế đạo cơ. Ngươi muốn cái nào? Nói thật, Dương Tam Dương bộ này túi ra cũng không xấu. Tương phản, ngược lại lộ ra rất đáng yêu. Bằng không thì đạo duyên lúc trước cũng sẽ không vừa thấy mặt liền muốn thu hắn làm sủng vật. Đáng tiếc, nhân loại thẩm mỹ cùng động vật thẩm mỹ giống nhau sao? Mệnh đồ nhiều thăng trầm. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Bất quá, đại hoang bên trong bách tộc tương hỗ kết thân, ta chưa hẳn không có cơ hội, chí ít vẫn có một tia hy vọng. Đi, cùng đi xem nhìn đạo duyên. Dương Tam Dương quay người đi xuống chân núi. Đi, đi, đi, thực sự không được chúng ta liền gạo nấu thành cơm, đến lúc đó đạo duyên còn có thể giết ngươi hay sao? Đạo hạnh lẩm bẩm theo ở phía sau. Kỳ thật trong lòng ta rõ ràng, năm đó tổ sư nói với ta, đều là thật,